Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, đây là chàng trai đại học trong sáng sao? Đây là chàng trai đại học trong sáng của thời đại này sao? Ninh Chi nghĩ, nói chuyện với mấy người này đúng là mệt thật. Nếu không phải vì muốn giữ cơ hội rủ món ăn kèm này đi ăn sau này, cậu đã chẳng cố gắng tiếp tục chủ đề này đâu. Dù vậy, Ninh Chi vẫn nói, tôi cũng thích, tôi thấy con gái chỉ cần khỏe mạnh, tích cực, đều rất đáng yêu, chẳng có gì sai, chỉ là Ninh Chi không thể yêu đương với họ. Giang Hoành Diễn đạt được mục đích, gật đầu, ngược lại, con trai thì kém con gái nhiều lắm. Ninh Chi, cậu thật sự ác, tự chửi cả chính mình. Dù cậu nói có lý hay không, là con trai, tôi chẳng biết đáp lại thế nào. Móc lửng chấm, thế nên tôi thích con gái đáng yêu hơn nhiều. Nói xong, Giang Hoành Diễn trèo lên xe đạp, lên đi, ồ, ừ, Ninh Chi ngồi lên ghế sau của Giang Hoành Diễn. Cậu ấy hiểu ám chỉ của mình chưa nhỉ? Giang Hoành Diễn nghĩ với chút lo lắng, hình như chưa, nhưng không sao. Nếu cậu ấy đủ thông minh, một thời gian nữa chắc sẽ hiểu ra thôi. Nếu cậu ấy không thích mình, chỉ là mình hiểu lầm, cũng chẳng sao, một lần nói chuyện để dứt điểm, thế là lợi cả đôi đường. Giang Hoành Diễn đạp xe, chở Ninh Chi lao như gió về phía đầu kia của khuôn viên trường. Vài ngày sau, khoa điện tử và khoa máy tính tổ chức một trận bóng rổ giao hữu. Các chàng trai ở các khoa kỹ thuật của đại học hát phần lớn đều chơi bóng rổ khá tốt. Tuy không bằng dân chuyên thể thao, nhưng vẫn vượt trội hơn các khoa văn. Vì thế, trận bóng rổ này thu hút rất nhiều sinh viên từ các khoa khác đến xem. Lưu Song Song cũng đến. Kể từ khi Ninh Chi nhắc đến Giang Hoành Diễn, cậu ấy đã rất tò mò về anh chàng này. Nghe nói hôm nay Giang Hoành Diễn cũng tham gia thi đấu. Lưu Song Song vội vàng đến xem. Hai người chọn một chỗ ngồi không quá nắng trên khán đài. Này, vừa ngồi xuống, Lưu Song Song đã thì thầm hỏi Ninh Chi. Thế nào rồi? Lần trước cậu đi ăn với Giang Hoành Diễn ra sao? Tìm hiểu được anh ta cong hay thẳng chưa? Chắc là không đâu. Ninh Chi dùng ngón tay thon dài gõ cằm. Dù sao tôi cũng không bẻ cong trai thẳng, tùy anh ta thôi, tôi chỉ muốn anh ta đi ăn với tôi thêm lần nữa. Sao, hôm đó không vui à? Lưu Song Song hỏi. Ừ, Ninh Chi đáp. Không ngờ đối diện một anh chàng đẹp trai ngoài đời thật lại khiến tôi căng thẳng. Chắc tại xem video ăn cơm lâu quá, hôm đó tôi thể hiện không tốt, có lẽ làm anh ta không thoải mái. Lưu Song Song lại chú ý chuyện khác, tiếc nuối nói, trai thẳng thì thôi, mấy anh chàng kỹ thuật cũng chẳng có gì hay. Đeo kính, mặc áo sơ mi caro, mở miệng là, tôi mong muốn. Tôi nghĩ rằng, cứ như kiểu thích cãi lý, quá tự cao, Ninh Chi thì không nghĩ vậy. Dù Lưu Song Song nói đúng, đó là định kiến phổ biến về các chàng trai kỹ thuật. Ninh Chi không còn rủ Giang Hoành Diễn đi ăn nữa. Cậu không yêu cầu cao với món ăn kèm, miễn là giúp cậu ăn ngon miệng là được. Lần trước, ngôi sao nhỏ mà Lưu Song Song gửi cho cậu xem đã chán. Hơn nữa MV mới nhất của anh ta thật sự quá chói mắt. Trang điểm tệ, trông như ma, nhà tạo mẫu không biết kiểu gì mà làm tóc cho ngôi sao đó như vậy. Fan của anh ta mà xem MV này không xé tay nhà tạo mẫu thì đúng là có lỗi với đôi mắt bị tra tấn của Ninh Chi. Cậu chán nản tìm mục tiêu mới trên máy tính. Nghe thấy Lương Thừa Duy từ ngoài bước vào. Ninh Chi, cậu chưa tắm à? Ninh Chi quay lại. Giữa chưa tắm gì chứ? Cậu không biết à? Chiều nay ký túc xá cắt nước. Đến tận nửa đêm mới có lại. Lúc đó đã tắt đèn. Chắc chẳng ai trụ nổi đến lúc đó. Sáng nay nhiều người học xong về là vội đi tắm luôn. Ninh Chi sáng nay học kín lịch, không gặp ai trong phòng, nên chẳng hay biết chuyện này. Vậy tôi tắm bây giờ đây. Bọn tôi để dành nước nóng cho cậu rồi. Lương Thừa Duy nói, biết cậu thích sạch sẽ. Ngụy Trì vừa tắm qua loa thôi. Cậu để dành chút nước cho Giang Hoành Diễn nhé. Anh ấy chưa về. Ninh Chi đáp một tiếng. Đứng dậy lấy đồ tắm chuẩn bị vào nhà vệ sinh. Cậu hết pin điện thoại rồi à? Lương Thừa Duy hỏi. Vừa nãy tôi thấy màn hình cậu nhấp nháy. Rồi tắt hẳn. Ninh Chi cầm điện thoại lên xem. Đúng là hết pin thật. Đấy, tôi nói mà. Tin nhắn tôi gửi trong nhóm. Sao cậu lại không thấy? Ninh Chi cắm sạc điện thoại. Sau này tôi sẽ chú ý xem tin nhắn nhóm. Lương Thừa Duy nhạy cảm và chu đáo. Ninh Chi không có thói quen xem tin nhắn nhóm. Khiến cậu ấy bỏ lỡ thông báo. Chắc Lương Thừa Duy cũng khá áy náy. Khi màn hình điện thoại sáng lên, Ninh Chi đặt nhóm chat lên đầu. Mở thông báo tin nhắn ngay trước mặt Lương Thừa Duy. Xong rồi, thế này là không bỏ lỡ thông báo nữa. Lương Thừa Duy thở phào. Nói, đi tắm đi. Nói xong, cậu ấy cầm quần áo bẩn xuống phòng giặt dưới lầu. Còn Ninh Chi mang đồ tắm vào nhà vệ sinh. Ai ngờ vận may tệ đến thế. Tắm được nửa chừng, máy nước nóng bỗng hỏng. Ninh Chi không biết có phải do cắt nước không. Bị nước lạnh xối vào. Cậu giật mình kêu lên. Bắt đầu loay hoay với máy nước nóng. Cửa nhà vệ sinh bị gõ từ bên ngoài. Sao thế? Ninh Chi lập tức nhận ra đó là giọng Giang Hoành Diễn. Ninh Chi mím môi, nói, máy nước nóng hình như hỏng rồi. Hỏng chỗ nào? Giọng Giang Hoành Diễn trầm ổn. Bình tĩnh, bị anh hỏi thế, Ninh Chi bỗng không hoảng nữa. Cậu ngước mắt lên nhìn. Không biết, màn hình hiển thị nhiệt độ của máy nước nóng không sáng. Ổ cắm còn cắm không? Ninh Chi lại ngẩng đầu nhìn. Còn cắm, bị nước làm ướt không? Không, loại máy nước nóng cũ này rất nguy hiểm. Ổ cắm ngay cạnh thân máy. Tuy ổ điện được lắp ở vị trí cao, nhưng đây là nhà tắm ẩm ướt. Dễ xảy ra vấn đề. Cậu mặc quần áo vào đi. Giang Hoành Diễn nói, tôi vào xem. Đầu Ninh Chi còn đầy bọt xà phòng. Không còn cách nào. Ninh Chi không biết sửa đồ điện. Dù là dân kỹ thuật, cậu chỉ cần nhìn số liệu và máy móc là đau đầu. Cậu lấy khăn tắm từ giá bên ngoài. Nói, cậu đợi chút. Cậu nhanh chóng quấn chặt khăn. Đảm bảo không lộ gì. Rồi mới mở cửa nhà vệ sinh. Vào đi. Giang Hoành Diễn vừa nhìn đã thấy Ninh Chi đứng trong cửa. Khăn tắm quấn ngang ngực. Để lộ bờ vai tròn trịa. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh khẽ co lại. Môi mím thành đường thẳng. Sải bước dài tiến vào. Có thể là điện áp không ổn hoặc ổ cắm tiếp xúc kém. Giang Hoành Diễn lấy một chiếc chậu inox cứng để kê chân. Bước lên, dễ dàng chạm tới ổ cắm gần trần nhà. Có tua vít nhỏ không? Giang Hoành Diễn liếc nhìn cấu trúc ổ cắm. Hỏi Ninh Chi, hình như có. Trưởng phòng có một hộp dụng cụ dùng chung. Ninh Chi nói xong, ra ngoài, thấy hộp dụng cụ bên bàn Lương Thừa Duy. Xách cả hộp vào đưa cho Giang Hoành Diễn. Đây, cậu vào đi, Giang Hoành Diễn nói với giọng bình thản. Ngoài kia có gió, anh ấy còn biết trong ngoài nhà tắm có chênh lệch nhiệt độ. Ninh Chi rất cảm động, bước vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của họ nhỏ, tuy bồn rửa và chỗ tắm riêng biệt, nhưng không có phân cách khô ướt. Chỗ tắm cũng là chỗ xí bệt. Hai chàng trai vào đã chật kín. Giang Hoành Diễn loay hoay một lúc, cắm lại ổ. Màn hình nhiệt độ máy nước nóng sáng lên. Anh nhấn nút quan sát nhiệt độ nước. Tắm được rồi, cậu. Anh bước xuống từ chậu inox. Chân trượt, để giữ thăng bằng. Anh vô thức vươn tay túm lấy. Xoạt, một tiếng, nước nóng từ trên đầu xối xuống. Giang Hoành Diễn, Ninh Chi, cậu cố nhịn cười. Xin lỗi, xin lỗi, vừa nãy tôi gội đầu. Bọt xà phòng chảy xuống sàn chưa rửa sạch. Trơn quá, không sao. Giang Hoành Diễn tắt nước nóng, đưa tay vuốt tóc ướt ra sau. Cậu tắm tiếp đi. Nói xong, anh bước ra ngoài. Ninh Chi nhích sang phải. Giang Hoành Diễn nghiêng người sang phải. Ninh Chi nhích sang trái, Giang Hoành Diễn nghiêng người sang trái. Ninh Chi, cậu đành đứng im, cậu đi trước đi. Giang Hoành Diễn chen qua bên cạnh cậu, áo thun trắng của anh ướt nhẹp. Đúng vậy, hôm nay Giang Hoành Diễn mặc áo thun trắng. Ngoài trời hơi lạnh, mọi người ra ngoài thường mặc thêm áo khoác. Có lẽ vì định vào nhà vệ sinh, Giang Hoành Diễn cởi áo khoác, chỉ còn chiếc áo thun mỏng. Vì chất liệu áo, khi ướt, áo thun trở nên trong suốt. Ninh Chi nhìn thấy hai điểm. Cậu là một người đồng tính với thẩm mỹ bình thường. Với vóc dáng và gương mặt của Giang Hoành Diễn script, trong giới đồng tính, anh chính là món ăn thượng hạng. Ninh Chi không tin chưa có chàng trai cong nào theo đuổi anh. Điều đó là không thể. Nhưng Ninh Chi rất có nguyên tắc. Cậu tự nhủ, đừng động lòng với trai thẳng. Nếu không chỉ có đường chết. Cậu lẩm nhẩm câu này trong đầu vài lần. Quả nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại. Ánh mắt nhìn Giang Hoành Diễn cũng trở thành ánh mắt ngắm trai đẹp bình thường. Nhưng cậu không biết, Giang Hoành Diễn nhìn cậu ướt sũng lại chẳng bình tĩnh chút nào. Đôi chân Ninh Chi dài và thẳng, ngón chân tròn trịa, mu bàn chân cong nhẹ, mặt chân chạm sàn ánh lên màu hồng nhạt, màu sắc lan từ bàn chân lên trên. Giang Hoành Diễn vốn không muốn cúi nhìn chân cậu, nhưng mái tóc ướt với những lọn xoăn nhỏ dính bên tai cậu. Anh lại càng không muốn nhìn. Anh không biết sao mình không muốn nhìn. Có lẽ là chẳng dặm nhìn. Ninh Chi qua trắng, làn da như tuyết gần như hòa làm một với chiếc khăn tắm trắng quấn trên người. Sao có người tắm thôi mà cũng đầy sắc khí thế? Giang Hoành Diễn nghĩ thầm. Cuối cùng mắt không nhìn nghiêng, lặng lẽ ra khỏi nhà vệ sinh. Lời tác giả, người bạc gặp bạc thì thôi. Cảm ơn, Tử Đồng Cẩm Y, đã tặng dung dịch dinh dưỡng. Cách chương.